Luân hồi nhạc viên, chương 1553, đốt thành cùng hắc ngư trùng. Góc truyện audio.com, chương 21, đốt thành cùng hắc ngư trùng. Tô Hiểu có thể xác định, hắn sau này sẽ còn gặp được mặt khác chú thuật hệ phù thủy, huống hồ này loại phù thủy quá mức quỷ dị, hắn chiến đấu lúc khó tránh khỏi lưu lại tóc vết máu chờ, nếu như bị loại này phù thủy được đến, đem hậu hoạn vô cùng, thậm chí bị cự ly xa giết chết. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quả quyết lựa chọn bê ban thường, tại cái này thế giới bên trong, hắn có thể thu được rất nhiều bảo dương, cũng không thiếu này một viên màu vàng bảo dương cái này. Xong, Melody tiến lên xem xét Thịnh Yến thi thể, tên này xú danh chiêu ăn thịt người ma phù thủy, vậy mà liền như vậy nằm ngay đơ, trước khi chết còn phát ra cầu cứu, tựa hồ thấy được cái gì khủng bố đồ vật. Bởi đó phía trước vài tiếng vang, chung quanh bình dân đã hóa chim thú tán, từng người thân xuyên lân giáp binh lính chạy đến, này đó binh lính sơ bộ xác định tình huống sau liền thối lui, Tịnh phong tỏa chung quanh, xua tan mấy trăm mét bên trong hết thảy bình dân, hình thành phòng tuyến, đây không phải phòng ngừa Tô Hiểu chạy thoát mà là tại giúp Tô Hiểu phong tỏa, thợ săn phù thủy tại dân chúng bên trong có không thấp danh vọng. Tô Hiểu đi vào Thịnh Yến thi thể phía trước, hắn theo thi thể bên trên rút ra máu, vân tay cũng nhặt lên vài miếng màu đen kết tinh, chỉ cần này ba loại vật phẩm, hắn liền có thể chứng minh đã đánh chết Thịnh Yến phù thủy kết. Người thù lao, Tô Hiểu vứt cho Melody một túi nhỏ kim tệ, so sánh hứa hẹn, nặng trĩu kim tệ lại càng dễ làm cho người ta sinh ra động lực. Sự thật đúng là như thế, Melody nét mặt tươi cười như hoa, đem kia túi kim tệ nhét vào lồng ngực bên trong. Thịnh Yến trụ sở nội ứng nên còn có tài vụ, giao cho ta đi. Melody bước nhanh chạy vào kho hàng bên trong, cách đó không xa bố bố Uông lộ ra cười xấu xa, nó tiến vào Thịnh Yến hang ổ về sau, suýt nữa phun ra. 5 phút sau, phun, Melody khom lưng đỡ tường, một tay đặt tại ngực to như hạt đậu nước mắt lăn xuống, đây là nôn khan gây nên. Liền xem như, hắc phù thủy Thịnh Yến cũng quá tàn nhẫn đi, này ra hỏa nên chết tại đây. Vài phút trước mắt thấy tràng cảnh, làm Melody có chút hoài nghi nhân sinh, tại nàng gần đây còn có mấy tên binh lính đồng dạng đang nôn khan, này đó thế nhưng là đi lên chiến trường binh lính, có thể tưởng tượng Thịnh Yến hang ổ bên trong tình cảnh có bao nhiêu nghe rợn cả người. Này vị thợ săn phù thủy tiên sinh, nhất danh sắc mặt có chút khó coi bạch phù thủy mở miệng, nàng gọi Aini Claudia, nơi này lãnh chúa cũng chính là Melody từng muốn giả trang đại nhân vật. Đây là ta đáp tả. Aini Claudia đưa lên một cái hộp gỗ tại nàng khi nói chuyện binh lính nhóm đã bắt đầu xử lý kho hàng phía dưới di hài, tạ thế người nhà tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Rất nhanh, phong tỏa quyển bên ngoài vây đầy bình dân, Tô Hiểu xác định dưới mặt đất không có chú thuật cơ quan về sau, cất bước hướng kho hàng đi ra ngoài. Mới vừa đi tới trong đám người, nhất danh 5-6 tuổi tiểu nữ hài ngăn chờ Tô Hiểu đường đi, nàng ngửa đầu nhìn Tô Hiểu kia mắt to rất tinh khiết. Cho ngài ăn, tiểu nữ hài đưa tới một viên quả táo bộ dáng hoa quả. Đa tạ, Tô Hiểu sau khi nhận lấy, chậm rãi biến mất tại đám người bên trong. Thành bên ngoài xe ngựa phía trước, Melody hai tay ôm ngực mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Như thế nào, được người kính ngưỡng cảm giác không tồi đi. Góc truyện audio.com, những cái đó bình dân kính ngưỡng không phải ta, mà là thợ săn phù thủy kia là thuộc về thợ săn phù thủy vinh hạnh đặc biệt. Thịnh Yến xú danh chiêu chết tại nàng trong tay bạch phù thủy, thợ săn phù thủy không phải số ít, huống hồ ngươi không phải liền là thợ săn phù thủy à, ai biết, đừng nói nhảm, tiếp tục lên đường. Tô Hiểu tiến vào toa xe, hắn mặc dù danh nghĩa thượng là thợ săn phù thủy, nhưng hắn có chính mình mục đích cùng những cái đó để tin nhiệm mà chiến thợ săn phù thủy có chút khác biệt, mặc dù đều là tại làm chuyện giống vậy, bất quá đây cũng là Tô Hiểu nhận lấy kia khỏa khô quát quả táo nguyên nhân chủ yếu. Săn giết phù thủy tiếp tục, Tô Hiểu kế tiếp mục đích là Nick Dodo thành, sắp tới bên trong ở đâu tới mấy tên phù thủy, tựa hồ tại bí mật chủ bị cái gì. Một ngày sau, một tòa quạnh quẽ nham thành bên trong. Khói xanh theo hóa thành than cốc phòng ốc bên trong chậm rãi phiêu khởi, Tô Hiểu đến nơi này lúc nửa tòa Nick Dodo thành đã hóa thành than cốc. Tráng lệ đại điện bên trong, nhất danh sắc mặt vàng như nến lão già ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, hắn trên người che kín chăn lông, một bên mấy tên người hầu bưng bình bình lọ lọ thỉnh thoảng cấp lão già uống vào một ngụm. Thợ săn phù thủy đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão già run rẩy ngồi dậy, nhưng cố gắng mấy lần về sau, hắn đều không thể hoàn thành này động tác đơn giản. Ôn dịch, Tô Hiểu đứng tại tên này lão lãnh chúa người phía trước. Không, so ôn dịch đáng sợ nhiều lắm, là côn trùng. Lão lãnh chúa vẫy vẫy tay, một bên người hầu bưng lên cái bình thủy tinh bên trong có một đầu bọ cánh cứng màu đen, này đồ vật ước to bằng hạt đỗ tương tiểu. Một khi bị loại côn trùng này cắn bị thương, sẽ tại trong vòng 3 đến 5 ngày tử vong, không sai, ta cũng bị này vật nhỏ cắn được. Lão lãnh chúa cúi đầu, ra hiệu người hầu kéo ra hắn vạt áo, tại hắn ngực chỗ, có một bộ cực giống nhím biển bộ dáng đồ án màu đen, này đồ vật tựa như là hình xăm màu đen. Ta hạ lệnh đốt cháy nửa tòa thành thị, đáng tiếc những vật nhỏ kia cũng không có bị giết tuyệt. Thợ săn phù thủy đại nhân, vô luận ngươi kế tiếp làm cái gì, xin đem tội danh đều thuộc về tội cùng ta, vì ta con dân báo thù, nhất định là các nàng, sẽ không sai, nhất định là. Lão lãnh chúa bắt lấy Tô Hiểu vạt áo, hắn thân thể dần dần vô lực, một bên đám người hầu đều nghiêng đầu, mắt bên trong rơi lệ, bởi vậy có thể thấy được này vị lão lãnh chúa có nhiều được lòng người. Làm ta, ngủ trước một hồi. Mấy tên người hầu đều sững sờ, bọn họ còn cho rằng lão lãnh chúa đã chết. Thông qua quan sát lão lãnh chúa triệu chứng, Tô Hiểu phát hiện này đích xác không phải ôn dịch, đối phương chỗ ngực đồ vật thấy thế nào đều giống như pháp thuật hoặc vô thuật loại ấn ký, này đồ vật tại dần dần hấp thu lão lãnh chúa sinh mệnh lực cũng thai nghén thứ gì. Tô Hiểu hai ngón như câu, trực tiếp đâm vào lão lãnh chúa lồng ngực. Ngươi, đám người hầu lập tức đỏ mắt, giờ phút này bọn họ mang tính lựa chọn lãng quên Tô Hiểu thợ săn phù thủy thân phận, cứu lão lãnh chúa mới là mấu chốt. Tô Hiểu hai ngón rút ra, một viên lớn chừng cái trứng gà trứng bị hắn kẹp giữa hai ngón tay gian, này khỏa đen trong trứng có vật sống đang ngọ ngoẩy. Thổi phù một tiếng, Tô Hiểu đem đen trứng kẹp vỡ nát, một cỗ thơm ngọt mùi tràn ngập ra, này đồ vật ở trong chứa có đại lượng sinh mệnh lực, mùi đương nhiên sẽ không khó nghe. Góc truyện audio.com Lão lãnh chúa lại mở mắt ra, hắn thân thể hoàn toàn vô lực nhưng rất nhanh, hắn miệng bên trong phát ra tiếng ngáy, ngủ dị thường thơm ngọt, tính mạng không ngại, nhưng những cái đó bị hấp thu sinh mệnh lực lại không cách nào bù đắp. Hắc ngư trùng, mục đích là thu thập sinh mệnh lực sao, như vậy suy đoán. Tô Hiểu đại khái hiểu rõ. Nick Đô Đô Thành, tình huống, có mấy tên nguyên tố hệ phù thủy tại thu thập sinh mệnh lực, cái loại này bọ cánh cứng màu đen tên là... Hắc ngư trùng, là sông bên trong ký sinh tại bụng cá phía dưới sống dưới nước côn trùng, kinh phù thủy cải tạo, này đồ vật bị cải tạo thành. Thu thập khí, cải tạo sau hắc ngư trùng, đẻ trứng chết ngay lập tức, nó ấu trứng sẽ không ấp mà là kéo dài hấp thu tốc chủ sinh mệnh lực, này loại ấu trứng thuộc về năng lượng hình thái, nếu như không phải Tô Hiểu thanh cương ảnh năng lực, hắn căn bản bắt không được này đồ vật. Thành bên trong có mấy cái sông, dòng nước nhẹ nhàng, trong suốt. Như vậy dòng sông, chỉ có một đầu, nhất danh trẻ tuổi người hầu tiến lên một bước trả lời Tô Hiểu vấn đề. Thành bên trong ba thành trở lên dùng nước đều tại nơi nào lấy? Tô Hiểu tại nghiệm chứng hắn phỏng đoán, trước đó tại Thánh Dũ Giáo hội thư viện bên trong đọc qua sách lúc hắn nắm giữ rất nhiều liên quan tới săn giết phù thủy tri thức, săn phù thủy cũng không phải sức chiến đấu cường liền có thể làm được. Bảy thành trở lên đều là... Bảy thành, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, cơ bản đánh giá ra thành bên trong phù thủy trình độ, nếu như là bốn giai đoạn phù thủy, đừng nói bảy thành uống nước tại đầu kia sông lấy dùng, coi như chỉ là bốn thành, cả tòa thành tại trong vòng ba ngày liền sẽ không lại có người sống, chính là như vậy kinh khủng. Nhưng có kiện sự Tô Hiểu không nghĩ ra, chính là mấy tên ba giai đoạn phù thủy, từ đâu ra đảm lượng giết hại một tòa nhân khẩu siêu một vạn thành lớn. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.